Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, vào thành. Đều sớm đến, bất quá hắn lại lần nữa điều tra một hồi Vệ Dương. Nhìn chúng ta có còn hay không cái gì để sót. Tử Mao Lang Yêu chép chép miệng nói. Hừ, còn không phải không tin lời của chúng ta. Lông đỏ lang yêu nghiêng đầu đi. Có điều nói đến, này Vệ Dương tu vi thành tựu xác thực quá mức nghịch thiên. Là ai cũng không dễ dàng tin tưởng. Hừ, trưởng lão cũng như thế vặn vẹo nhăn nhó nắm. Cùng cái mẫu như sói. Bớt tranh cãi một tí. Cẩn thận bị nghe xong đi vào. Các ngươi ở đây, ta đi nhìn cái kia Vệ Dương. Mấy ngày nay, ta cảm thấy con vật nhỏ này còn rất thú vị. Mắt xanh lang yêu nói. Bóng người lóe lên biến mất. Lưu lại Tử Mao cùng lông đỏ. Sau một ngày, mấy đạo lang yêu bóng người đuổi theo. Dẫn đầu là một cái hói đỉnh đầu lang yêu. Trong đó bệnh dụng tóc lang yêu cũng chờ cũng theo sau lưng. Gặp tam trưởng lão. Lông đỏ Tử Mao hai lang yêu thi lễ nói. Ừ, tương đương Vệ Dương đây. Mắt xanh đuổi theo. Lông đỏ lang yêu cung kính nói. Sau đó lùi hướng về một bên. Các ngươi nói đúng. Tiểu tử này quả thực không thể dùng nhân loại bình thường đối xử. Trải nghiệm của hắn ta đều điều tra rõ ràng. Lòng dạ sâu. Hơn nữa công pháp đặc biệt. Thiếu như thế. Đều không thể lại ngăn ngắn 15 năm thời gian bên trong thành tựu hư cảnh. Tam trưởng lão. Quăng một hồi đầu. Trên đầu mấy cây mau tung bay theo gió một hồi. 15 năm. Lông đỏ cùng Tử Mao lẫn nhau nhìn sang. Không sai. Hắn ở Vệ gia thời điểm. Đã bắt đầu tu luyện. Ngự linh cảnh hậu kỳ mới thoát ra Vệ gia. Sau đó ngụy trang thành tiên thiên cao thủ tiến vào Thanh Dương Sơn. Vẫn là tam trưởng lão điều. Cha cẩn thận. Là chúng ta sơ sót. Lông đỏ cùng Tử Mao liền nói. Này tam trưởng lão là ở gõ hai người bọn họ a. Ngự linh cảnh hậu kỳ mới rời khỏi Vệ gia. Có thể thấy được người này sự nhẫn nại cực cường. Rời đi Vệ gia sau. Hắn vẫn chưa ngay lập tức tiến vào Thanh Dương Sơn. Mà hắn bị ép tiến vào Thanh Dương Sơn thời điểm. Thực tế tu vi đã là thánh cấp hậu kỳ. 10 năm nhiều thời giờ. Từ thánh cấp hậu kỳ đến hư cảnh. Công pháp đáng giá chúng ta mạo hiểm một lần. Tam trưởng lão nói con mắt híp lại. Cho dù là trí nhân hậu kỳ đến hư cảnh, hơn 10 năm thời gian cũng không thể. Rất nhiều cao thủ, ở bán bộ hư cảnh trên đánh bóng sẽ không dừng 10 năm. Cơ hồ bình cảnh đều không có. Ung dung đi vào hư cảnh, toàn bộ bằng tam trưởng lão dặn dò. Ngoại trừ lông đỏ lang yêu vẻ mặt do dự ở ngoài. Cái khác lang yêu vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, một đám lang yêu theo mắt xanh lưu lại dấu vết. Đuổi tới, nơi nào đó thành trì ở ngoài. Vệ Dương hướng phía sau liếc mắt nhìn. Lập tức nhảy vào trong thành trì. Đây là trừ hắn ra Phong Lan vực sau khi gặp phải lớn nhất nhân loại thành trì. Hy vọng trong thành có quy nguyên cảnh cao thủ. Thay ta chặn một hồi. Đi vào trong thành, Vệ Dương tìm một nơi vứt bỏ miếu đổ nát. Ở xung quanh bố trí một hồi chuẩn bị đột phá. Phải đột phá, không đột phá. Không có đường sống có thể nói. Nửa ngày sau, mắt xanh lang yêu xuất hiện tại ngoài thành. Hồ tương đương đồng thời. Trong thành tuôn ra một luồng khí thế. Tiếp theo một bóng người xuất hiện tại ngoài thành. Nhìn chằm chằm thanh lang. Trong tu luyện Vệ Dương. Thở phào nhẹ nhõm. Trong thành quả nhiên có cao thủ. Chỉ là không có nghĩ đến đi theo phía sau yêu tộc động tác sẽ nhanh như thế. Cơ hồ đều là dán vào hắn trước sau chân công phu. Lập tức vận chuyển công pháp thôn phệ quanh thân nguyên khí. Ngoài thành, mắt xanh nhìn chằm chằm người trước mắt. Thanh y dâu bạc trắng. Quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Nhân loại, người cảm thấy người có thể ngăn cản đạt được ta. Lang yêu, ha ha tương đương nếu các ngươi tới là mấy. Ta còn có thể lùi về sau. Một mình ngươi, xin lỗi. Không nói có hay không đưa ngươi để ở trong mắt. Phía sau trong thành hơn 10 triệu nhân khẩu không cho phép ta lùi về sau. Thanh y dâu dài nhân. Tộc cao thủ nói. Hừ tương đương ngươi bị người lợi dụng rồi. bị người lợi dụng, đó cũng là bị chúng ta nhân tộc lợi dụng. Nói chung, các ngươi yêu tộc cao thủ là không thể nào vào thành. Đặc biệt là lang tộc. Thanh y nói, trong tay có thêm một cái ống sáo. Mắt xanh lang yêu nhìn chằm chằm thanh y. Ánh mắt lại nhìn lướt qua trong thành. Đối phương quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Cùng hắn tương đương. Thật đánh nhau, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Nếu cái kia vệ dương không hề rời đi thành trì, vậy thì các loại, chờ thống lĩnh bọn họ đến sau khi cộng đồng vây bắt nhân tộc quy nguyên cảnh. Thanh y cũng nhìn chằm chằm mắt xanh. Còn không rời đi, ở lại chỗ này làm gì? Hừ, tương đương ngươi cảm thấy chúng ta lang tộc ra ngoài chỉ có độc lang sao? Mắt xanh cười nói. Thanh y ngẩn ra. Coi như các ngươi lang tộc tất cả đều tới đây. Ta sứ mệnh ở đây. Muốn vào thành, nhất định phải bước qua thi thể của ta. Thanh y nói. Đem ống sáo nằm ngang ở trong miệng. Không tốt, tương đương mắt xanh đáy lòng kêu lên. Lách tách, tương đương ống sáo vang lên. Mắt xanh chỉ cảm thấy màng tai chấn động. Một luồng buồn nôn từ đáy lòng bay lên. Nôn tương đương tiếng địch mấy cái âm phù sau khi. Mắt xanh liên tiếp lui về phía sau. Thanh y dâu bạc trắng lão nhân thả xuống ống sáo. Hắn này ống sáo chuyên khắc hổ yêu. Đáng tiếc hổ yêu không có đợi được. Chờ đến lang yêu. Lang yêu muốn tập thành. Thanh y dâu bạc trắng quay đầu lại quát to. Âm thanh ở toàn bộ trên thành trì khoảng không như sấm nổ như thế vang lên. Oanh, tương đương chỉ một thoáng toàn bộ thành trì đều chuyển động. Đồng thời, mấy bóng người bắn nhanh ra khỏi thành. Xem bộ dáng là đi ra ngoài cầu viện. Xa xa nhìn chằm chằm mắt xanh lang yêu trong ánh mắt bắn ra phẫn nộ. Trong thành trong miếu đổ nát. Vệ dương thôn phệ quanh thân nguyên khí càng lúc càng nhanh. Lấy hắn làm trung tâm từ từ tạo thành một đạo nguyên khí gió bão. Ở trong thành bầu trời bạo phát nhắc nhở thanh sau khi. Nguyên khí càng thêm mãnh liệt. Thanh y nhắc nhở sau khi. Toàn bộ trong thành trong phút chốc rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Vô số nhân tộc bắt đầu chuẩn bị. Mấy người cao thủ nhìn lướt qua nguyên khí gió bão. Phát hiện là nhân loại biến, không có truy cứu tiếp. Lang yêu tập kích. Hiện tại cũng không thời gian hỏi dò truy cứu. Ngày kế thiên minh. Có vài lang yêu xuất hiện tại ngoài thành. Ngoài trăm dặm. Nơi nào đó chợt hiện đoan. Bưng. Mắt xanh lang yêu hướng về tam trưởng lão báo cáo mấy ngày liền lần theo kết quả. Này vệ dương còn thật là khó dây dưa. Nếu như chúng ta không phải lang tộc, e sợ vẫn đúng là bị hắn bỏ rơi. Tam trưởng lão gật gù. Trưởng lão, bây giờ cái kia vệ dương trốn như một tòa nhân tộc trong thành trì. Chúng ta có muốn hay không tiến công? Không cần tiến công, ta đi cứu có thể đem hắn chộp tới. Các ngươi chỉ cần ở ngoài thành làm đánh nghi binh trang. Giả bộ, hấp dẫn người sự chú ý liền có thể. Tam trưởng lão nói, trưởng lão, chuyện này, lão gia ngài ra tay chúng ta tự nhiên tin. Chỉ là còn muốn làm đánh nghi binh. Đây cũng quá để mắt cái kia vệ dương rồi. Mắt xanh có chút không rõ. Cẩn thận không lỗi lớn. Đối mặt bực này nắm giữ nghịch thiên số mệnh người. Chúng ta không thể không cẩn thận. Tam trưởng lão ngưng trọng nói. Hắn đã là cấp bậc hóa thần lang yêu. Ở yêu thú bên trong cũng là đỉnh cấp cao thủ. Chưa bao giờ khả năng xuống núi. Đối phó một hư cảnh. Để ý như vậy cũng đủ rồi. Ngoài thành, Lý Mục bóng người bỗng xuất hiện tại không trung. Thần thức ở trong thành quét một hồi. Tà dương miếu đổ nát trước. Hồ tương đương trong miếu đổ nát. Nguyên khí gió bão đem ngói vỡ thổi vù vù vang vọng. Nếu như không sai, này lang yêu một đường đuổi bắt vệ dương chính là hắn. Nhìn chằm chằm vệ dương nhìn một lúc, Lý Mục nhíu mày lại. Tiếp theo con ngươi trừng lên. Cỏ tương đương Bắc Minh thần công. Không tương đương là đổi hãy sau Bắc Minh thần công. Này Bắc Minh thần công bên trong có tạo hóa kinh khung xương. Còn có yêu tộc hoán huyết đại pháp huyết mạch. Xảy ra chuyện gì? Trên thế giới này, còn có người sẽ Bắc Minh thần công. Người này cùng vệ dương hết thảy đều đối được số. Lần theo nhiều tháng ngày cuối cùng cũng coi như tìm tới hắn. Có thể Lý Mục vừa nghi hoặc lên. Bắc Minh thần công cùng tạo hóa kinh còn có hoán huyết đại pháp dĩ nhiên có thể dung hợp.